toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 7, góc truyện audio.com. Trước 8 giờ tối vài phút, Tiền Ba mở app Khoai Lang Đỏ TV, trầm mặt canh giờ phát sóng của trại tập trung idol. Tuy rằng trên Weibo chuyện Cảnh Dư làm người hướng dẫn đã được chứng minh 100%, nhưng chưa tận mắt thấy Cảnh Dư xuất hiện, Tiền Ba đây sẽ không tin tưởng một chút. Hắn đếm từng phút từng giây, rốt cuộc đã đến giờ phát sóng. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, sau khi giới thiệu một vài người, rốt cuộc dùng thanh âm chào dâng nói. Chúng ta cùng nhiệt liệt vỗ tay chào đón người hướng dẫn cho kỳ ngày hôm nay, Thiên Vương Cảnh Dư. Tiền Ba không tự chủ được mà nắm chặt tay vịn, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Giây tiếp theo, rốt cuộc hết hy vọng, trên màn ảnh xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú vô biểu tình. Trang điểm khốc huyễn, ánh mắt kiêu ngạo, phòng phát sóng trực tiếp, fan lâm vào điên cuồng, a liếm liếm, cư nhiên là Cảnh Dư ca ca a. Tiền Ba không dám tin tưởng mà mở to mắt, mẹ nó, xú lão già Ngô Bân kia thật không biết xấu hổ thế nhưng thật sự mời được Cảnh Thiên Vương. Không đúng, tuy rằng Cảnh Thiên Vương tới chương trình này, chính là sắc mặt của hắn thoạt nhìn. Không tốt lắm a. Tiền Ba trầm tư một lát, bắt đầu bắt chước ngữ khí của các fan, đưa ra lời lẽ. Mọi người không cảm thấy khuôn mặt anh ấy có chút không thoải mái sao? Cảm giác giống như bất đắc dĩ buộc tới chương trình này. Tưởng rằng sẽ kích động cảm xúc các fan, không nghĩ tới. Lầu trên có phải fan thật không đó? Làm ơn, biểu tình của anh ấy có cái gì không tốt, chính là luôn khóc luôn ngầu như vậy a. Xem thường, đúng vậy, Cảnh ca nhà ta chính là khóc huyễn cuồng bá túm trời cao. Trước công chúng Cảnh ca chưa bao giờ cười đâu, hiểu biết một chút đi. Tiền Ba yên lặng phun ra một búng máu, tính sai rồi, may mặc phân đoạn tiếp theo là màn biểu diễn của các người chơi, không làm Tiền Ba thất vọng, một đám trình độ. Không dám nhìn thẳng, trong khán phòng bắt đầu xuất hiện những âm thanh phun tào. Nhóm kia là đang nhảy cái quỷ gì? Múa uyên ương sao? Nhóm này lên để mua nước tương à? Ha ha ha, chân mày Cảnh ca đã nhíu chặt rồi kìa, ca ca vất vả rồi. Người ngoài cùng bên trái còn thực sự ổn, nhưng ánh đèn, sân khấu, bối cảnh. Nơi nơi đều không tốt lắm, nếu không có Cảnh ca xuất hiện ai mà xem đâu. Nguyên bản Tiền Đạo huyết áp sụt giảm lúc nãy đã bắt đầu tăng lên lại, nhìn đạn dược bay tư tung thế này, tâm tình liền vui vẻ không ít. Hắn hứng thú bừng bừng mà gia nhập đại quân, điên cuồng phun tào tiết mục. Muốn có bao nhiêu sảng khoái liền sảng khoái. Thực mau, đã tới lúc biểu diễn của nhóm ba. Ánh đèn đột nhiên mờ đi, thời điểm sáng lên, trên sân khấu xuất hiện 5 chàng trai. Màn hình quét qua từng người trong số họ, cuối cùng dần dần thu nhỏ, 5 người chung một màn hình. Gì, nhóm này có vẻ ổn à nha. Nhìn kiệt số 38 là tiểu ca ca Ngụy Tử Dương, giỏi ca múa, nhan sắc cao, cái gì anh ấy cũng làm được. Luận giá trị nhan sắc mà nói, thực xin lỗi, tôi bị em trai bên trái làm cho mê hoặc rồi. Người bên trái là Tống Nghiên, thật sự dễ nhìn a. Cái gì, lớn lên như vậy, sao cậu ấy lại ở ban ép chứ? Ánh mắt hình viên đạn của Tiền Ba liếc nhìn thiếu niên xinh đẹp ở bên trái, nhẹ nhàng suy một tiếng. Lớn lên đích thực xuất chúng. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt của tiểu hài tử này, liền kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng đây là vương bài của Ngô Bân, ai biết sau tiết mục trước mới phát hiện. Vương bài cái quái gì? Ca hát vũ đạo chả có cái nào ra hồn, chỉ là một cái bình hoa thôi. Người như vậy, nếu được công ty lớn lăng xê còn có thể níu lấy cọng rơm tìm được một con đường sống, chỉ tiếc mệnh không tốt a, chỉ tiếc tài chính công ty quá thảm, chương trình debut lại là trại tập trung idol như vậy liền đứt gánh giữa đường. Có thể hot mới là lạ, quả nhiên, một số người bắt đầu phổ cập khoa học. Giá trị nhan sắc này thật không có gì soi mói thế nhưng năng lực liền ha hả thật là. Thực xin lỗi gương mặt này. Phàm là học hỏi một chút thì sẽ không nhảy thành như vậy. Đã nghe qua Tống Nghiên ca hát con vẹt nhà mình còn hát hay hơn, mỉm cười. Ngụy Tử Dương so cậu ta giỏi hơn nhiều, chỉ em nghe ta pick hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Rồi sau đó, fan Ngụy Tử Dương bắt đầu công kích điên cuồng diss Tống Nghiên, tâng bốc ca ca nhà mình. Chính là dẫm đạp đến sướng, âm nhạc vang lên, Tiền Ba không có hứng thú gì để xem tiếp, Cảnh Thiên Vương cũng thấy được cũng muốn phun tào, thật sự không cần thiết gì phải xem, rốt cuộc. Các tuyển thủ của Ngô Bân, ha ha, như vậy nghĩ, liền chuẩn bị đóng áp, mới không cho lão gia hỏa kia một điểm rating đâu. Con trỏ chuột chuẩn bị nhấn vào dấu X, hắn không chút để ý mà quét nhìn màn hình, lại đột nhiên sừng sốt một chút. Theo bản năng kề sát vào màn hình, 5 người đang nhảy trên sân khấu, đích thực so với những người trước giỏi hơn rất nhiều. Ngụy Tử Dương có lượng fan nhiều nhất, thực lực xác thật không tầm thường. Nhưng là điều làm hắn kinh ngạc không phải là các tuyển thủ của ban A, mà là Tống Nghiên, đội hình đứng trên sân khấu là do mọi người bỏ phiếu quyết định, Ngụy Tử Dương chiếm cứ vị trí trung tâm, mà Tống Nghiên nhân khí thấp nhất cho nên đứng ngoài cùng. Ánh đèn cùng lượng chiếm sóng của cậu ấy là ít nhất. Tuy nhiên, lại làm người không rời mắt được, Tiền Ba quả thực không thể tin được đây là Tống Nghiên. Thiếu niên dáng người tỷ lệ cực hảo, chỉ cần nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui. Mặc trang phục thống nhất theo nhịp điệu của âm nhạc bắt đầu nhảy lên. Tiết tấu, động tác lực độ không hề không chuẩn xác. Cũng không có sự căng thẳng của người chơi thông thường, mà là một loại trạng thái thoải mái trơn tru. Hơn nữa với khuôn mặt như thế, sắc mặt Tiền Ba có chút khó coi. Không chỉ có như thế, Antiphon cũng sôi nổi tỏ vẻ. Ta thao, nhảy như thế mà các ngươi nói cậu ấy là rác rưởi. Mọi người chê cười thực lực Tống Nghiên thường thường sao? Trời ạ, cậu ấy nháy mắt kìa. Hự, một kích xuyên tim, 3 phút, trong 3 phút tôi muốn có tất cả thông tin của tiểu ca ca này a. Tống Nghiên đang nháy mắt phát hiện thứ gì trong mắt còn chưa có rơi ra, lại tiếp tục nháy mắt tiếp. Hồ, rốt cuộc cũng thoải mái. Cậu xoay trái xoay phải quay đầu nhìn lại. Nhà a, mắt kính của đạo diễn Ngô Bân sao rớt trên mặt đất thế? Mắt kính Ngô đạo là do bị dọa, rớt, tình huống của Tống Nghiên, hơn ai hết hắn là người rõ ràng. Ngoại hình thực sự xuất sắc nhưng thực lực thì lại không có. Nhưng hiện tại, một người nào đó ở bên cạnh luống, góc chuyện audio.com, cuống chạy lại nhặt cặp kính lên, Ngô đạo, Ngô Bân rốt cuộc cũng phản ứng, liền kích động mà trương lên khuôn mặt già. Ai, bộ đàm đâu, mau đưa cho ta. Số 3, mau phát hình ảnh của 66 Tống Nghiên. Mau, đẩy nhanh lên đi, Tống Nghiên vừa vặn xoay người một cái, liền bị dọa cho nhảy dựng. Mấy cái ống kính tối om đều đồng loạt hướng về phía cậu. An bài thật tốt, Ngô đạo thở ra một hơi, ánh mắt thoáng nhìn, lại lơ đãng mà rơi người Cảnh Dư tiếp tục sừng sốt. Rồi sau đó lại bắt đầu kích động lên, số 2 đang làm cái gì đó, mau mau quay đặc tả cảnh lão sư. Mau, vì thế, giây trước còn khán giả có mặt tại hiện trường còn đang buôn dưa lê thưởng thức màn trình diễn của tiểu ca ca. Kết quả giây tiếp theo, màn ảnh vừa chuyển, đặt trên người Cảnh Dư. Sau đó, dưa đang buôn, rớt, hội chị em đang nhìn thấy cái gì à? Trên màn ảnh, Cảnh Dư trước sau như một lười nhác khoanh hai tay, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm người trên sân khấu, khóe môi còn mang theo một nụ cười nhẹ. Vì thế, người hâm mộ liền điên rồi. Cảnh ca đây là quy, cười. Đôi mắt ta làm sao vậy? Xảy ra vấn đề sao? Sinh thời còn có thể thấy được nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Cảnh ca à? Nụ cười này ôn nhu mang theo một tia ngưỡng mộ chung lại mang theo một tia hiền lành, chẳng lẽ đây là nụ cười trong truyền thuyết sao? Ha ha ha ha ha, thật là sắc nét. Cảnh Dư ý cười nhàn nhạt, ba vị giám khảo ở bên cạnh lại mang vẻ mặt nghiêm túc. Thừa dịp màn ảnh rời đi, trong lòng ngầm hiểu mà trao đổi ánh mắt rồi quay sang nhìn Ngụy Tử Dương tràn đầy tự tin mà thở phì phò. Ngụy Tử Dương đích thực rất tự tin, hắn cảm giác chính mình phát huy rất tốt, điều này có thể kiểm chứng bằng tiếng reo hò ầm ĩ dưới sân khấu. Hơn nữa tối hôm qua người đại diện đã tiến hành bàn giao, mấy vị giám khảo kia đều đã được an bài thỏa đáng, khẳng định có thể trực tiếp thăng cấp. Quả nhiên, sau khi biểu diễn xong, giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Ba vị giám khảo đều nhắm mắt mà bỏ phiếu cho Ngụy Tử Dương. Này này, những người đó là giám khảo thật đó hở? Mờ ám, tuyệt đối là có sự mờ ám. Ngoạ tạo a, Tống Nghiên biểu hiện tốt như vậy thế nhưng đều bỏ cho Ngụy Tử Dương. Có bị vấn đề gì không thế? Cảnh ca sao lại không bỏ phiếu chứ? Quy định của chương trình là như thế này, người hướng dẫn không có quyền bỏ phiếu, sau tất cả đều là rác rưởi a. Đệt, giờ phút này ống kính đều tập trung ở giám khảo cùng khán giả đang tiến hành bầu chọn, thừa dịp ống kính không ở đây, Đường Húc Dịch quay đầu nói nhỏ với Tống Nghiên bên cạnh. Ai, người trực tiếp thăng cấp khẳng định là Ngụy Tử Dương, chúng ta quyết tâm lên thôi. Tống Nghiên nhẹ giọng an ủi hắn, đúng là nên quyết tâm, dù sao chắc tôi cũng là người bị loại. Trên sân khấu, mọi người đều thập phần khẩn trương, cơ bản không chú ý tới biểu hiện của những người khác. Đường Húc Dịch nghĩ đến thực lực lúc trước của cậu, biết cậu nói những lời này không phải khách sáo gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Ai, vậy cậu, Tống Nghiên nhỏ giọng, không có việc gì, không có việc gì, tôi đã tìm được nơi chứa lương thực rồi. Chờ khi màn này kết thúc cậu liền nhanh chân thu thập hành lý, chạy đến chỗ bạn trai của anh trai La Kiệt Linh kia, nói không. Góc chuyện audio.com, chừng ngày mai liền có thể cọ cơm chưa a? Không bị cắt đứt nguồn cơm, hoàn mỹ. Đường Húc Dịch có chút thương cảm nghiêng đầu lại nhìn thấy khóe miệng đắc ý của Ngụy Tử Dương. Hắn bĩu môi chuẩn bị nói cái gì, ống kính lập tức quay qua, lập tức đứng thẳng, treo lên khuôn mặt tươi cười. Người dẫn chương trình cầm lấy bảng kết quả, lớn tiếng. Tôi xin nhắc lại quy tắc của chương trình này, phiếu bầu của khán giả tính 1 phiếu, phiếu bầu của giám khảo tính 5 phiếu, hiện tại số phiếu thống kê là Ngụy Tử Dương 15 phiếu, Đường Húc Dịch 0 phiếu, Tống Nghiên 0 phiếu. Như vậy ngay bây giờ chúng ta cùng nhau xem tổng số phiếu. Nào, cùng nhau đếm ngược 5, 4. Thời điểm đếm 1, màn hình lớn được bật sáng. Người dẫn chương trình hơi sừng sốt một chút, sau đó hưng phấn mà lớn tiếng tuyên bố. Wow, chúng ta cùng chúc mừng. Trên sân khấu, 5 thiếu niên cùng quay đầu lại, nhìn thành tích của mình trên màn hình lớn. Sau đó, cùng ngây ngần cả người. Tống Nghiên chỉ là theo bản năng quay đầu lại, trong lòng chính mân mê chờ lát nữa thu thập quần áo trước hay là dụng cụ rửa mặt trước. Đúng rồi, cũng không thể quên cắp sạc điện thoại, nửa cuộn giấy trên đầu giường. Còn có quần lót treo trên ban công. Còn chưa suy nghĩ xong, thình lình thấy được số phiếu của mình. Cậu nhìn chằm chằm một lát, đỉnh đầu chậm rãi toát ra một dấu. Ống kính lại bắt đầu lướt qua vẻ mặt của 5 người, từ vẻ mặt mơ màng của Tống Nghiên, đến Đường Húc Dịch như ông già xem điện thoại, lại đến nét cười dần dần biến mất của Ngụy Tử Dương. Cuối cùng dừng lại trên người dẫn chương đang kích động, thanh âm người dẫn chương trình vang vọng khắp sân khấu. Chúc mừng Tống Nghiên, thành công thăng cấp, cách chương.